Nữ hoàng Ai Cập tập 44, hành trình đến Minoa. Trong lúc phía trước hoàng cung, yến tiệc vẫn diễn ra vui vẻ, thì đằng sau cánh cửa hậu cung, cả triều đình Ai Cập đang cực kỳ căng thẳng, lo cho tính mạng vị hoàng đế trẻ tuổi. Làm thế nào bây giờ? Đã thử bao nhiêu bài thuốc mà tình hình vẫn chưa khả quan tí nào? Thử cho hoàng thượng uống thêm xem, có thể thuốc chưa đủ liều. Quan ngự y hốt hoảng lo lắng, nguy rồi, hơi thở hoàng thượng đang yếu dần. Caron sợ hãi kêu lên, không, Menfuisu ơi, chàng không thể chết được. Nữ quan lo lắng, mau mau đem thuốc lên đây, bệ hạ. Caron vẫn ở bên Menfuisu, sợ hãi, lo lắng, khóc giàn giụa nước mắt. Menfuisu, chàng có nghe thiếp nói không? Chàng không thể chết, phải cố gắng chiến đấu với tử thần. Ôi trời, thần sắc chàng đang xấu đi rất nhanh. Hãy nhìn em đi, Menfuisu. Nước mắt giàn giụa, Caron nắm lấy tay Menfuisu. Hơi thở chàng mong manh quá, đôi môi đã khô nứt. Menfuisu, hãy cố chống chọi đi, chàng là một chiến binh cơ mà. Caron ôm Menfuisu và gào lên, xưa nay chàng có chịu đầu hàng kẻ thù nào đâu, hãy vì em chàng ơi. Hasan tới bên cạnh và nói, lệnh bà, hãy bình tĩnh. Caron quay sang nói với Hasan, này Hasan, tại sao thuốc giải độc lại không có tác dụng gì? Quan ngự y ở bên nói, hoàng thượng vẫn mê man, tâu hoàng phi, hạ thần bó tay rồi, chất độc này là của nước ngoài, ở Ai Cập không có. Caron nói, có thuốc độc, ắt có thuốc giải độc, phải tìm cho ra chất độc ấy. Hasan, liệu có thể tìm nó ở đâu? Hasan đáp, thần cũng không biết. Caron bình tĩnh suy nghĩ, vào thời Ai Cập cổ đại, việc nghiên cứu thảo dược đã phát triển mạnh. Trong quyển Eberu Babirut, quyển sách y học cổ nhất thế giới được phát hiện ở Ai Cập, người ta đã tìm thấy tên các loại thảo dược, bao gồm cả các loại độc dược. Đây lại là thứ độc dược của nước ngoài mà thầy thuốc thời đó chưa biết đến. Các quan báo, bẩm hoàng phi, có thể hung thủ đang lẩn trốn trong đám sứ giả dự tiệc ngoài kia. Caro nói, có thể lắm, nếu bắt được hung thủ, nhất định ta sẽ cứu được Menfuisu, bởi chắc chắn hắn có thuốc giải độc. Ở bên ngoài đại tiệc, mọi người vẫn vui vẻ, ăn uống tưng bừng. Ha ha, uống nữa đi, các ngài chưa say mà. Chẳng mấy khi có dịp được no say, đồ ăn ngon tuyệt. Chất lượng rượu thì khỏi chê. Hoan hô Ai Cập. Các sứ giả nhìn thấy Imhotep thì kêu lên, a, tể tướng Imhotep kia rồi. Ngài cho phép chúng tôi vào chào từ biệt hoàng phi được không ạ? Tể tướng Imhotep đáp, xin lỗi, hoàng phi chúng tôi vừa ốm dậy, chưa tiếp khách được đâu. Các sứ giả nói, ôi, tiếc quá, chúng tôi sắp về nước, muốn chào lệnh bà lần cuối. Ngài tể tướng ơi, chúng tôi chỉ chào rồi ra ngay, xin ngài đừng từ chối, chúng tôi từ xa đến đây mà, ngài khó thế. Ereni quan sát và nghĩ, khách khứa đang đòi gặp con bé ấy, để xem tình hình thế nào. Tể tướng Imhotep đáp, không được ạ, xin thành thật tạ lỗi, hoàng phi Caron của chúng tôi đúng là vừa ốm dậy, thể trạng còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi để hồi phục. Mong quý vị thông cảm lượng thứ cho. Các sứ giả nói, ôi, tể tướng khó khăn quá, đúng thế, chúng ta muốn gặp hoàng phi xinh đẹp để chào từ biệt thôi mà. Mặc kệ ông tể tướng, chúng ta cứ kéo vào hậu cung diện kiến hoàng phi đi anh em. Phải đấy, chúng ta cứ kéo vào hậu cung đi, đi nào, không nhìn thấy lệnh bà, tôi sẽ không về nước đâu. Các quan nói với tể tướng Imhotep, ngài tể tướng, các sứ giả đã say mềm, làm sao bây giờ, họ kéo vào hậu cung, vụ việc sẽ đổ bể hết. Các sứ giả hô lên, mau lên các ngài ơi, chúng ta cùng đi diện kiến hoàng phi. Tể tướng Imhotep nói, bằng mọi cách, không để lộ tình hình nguy cấp của triều đình Ai Cập chúng ta. Ereni quan sát và hả hê, hê hê, bọn họ đang bối rối, chắc là hoàng phi xinh đẹp của họ đã thành ma rồi chứ gì. Tể tướng Imhotep nói với sứ giả, thôi được, để tôi đi bẩm báo với hoàng phi sông Ni đã, xin quý vị vui lòng chờ một lát. Imhotep vừa đi vào hậu cung vừa nghĩ, các nước chư hầu mà biết việc này thì nguy. Bọn họ sẽ lợi dụng thời cơ, kéo quân sang đây ngay, sợ nhất là quốc vương Angol rồi đến Ragasu. Tể tướng bước vào hậu cung và ra lệnh, đóng cửa lại. Imhotep nói với Minie, hãy tăng cường canh gác, không cho ai vào. Minie đáp, vâng. Imhotep tới thưa chuyện với Caron, bẩm lệnh bà. Caron quay lại hỏi, chuyện gì vậy? Imhotep lo lắng, long thể hoàng đế thế nào ạ? Caron đáp, tới giờ ngài vẫn chưa tỉnh, ta sốt ruột quá, thuốc giải độc chẳng ăn thua gì. Quan ngự y lo lắng nói, thật đáng ngại. Nữ quan vô cùng lo lắng, bệ hạ ơi. Imhotep thưa, bẩm lệnh bà, sứ giả các nước đang đợi diện kiến lệnh bà. Nước mắt giàn giụa, Caron sửng sốt nói, họ đòi gặp ta, không, ta không thể rời xa hoàng đế lúc này. Hãy nói khéo với họ. Imhotep đáp, thần đã nói, nhưng vô ích. Caron nghe vậy thì phân vân, Imhotep cung kính nói, lệnh bà nên ra tiếp họ, nếu không tình hình sẽ rất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh đất nước. Chỉ cần lệnh bà bình tĩnh như không có gì xảy ra cả. Caron cúi xuống nhìn Menphuisư và nói, ta hiểu rồi. Caron nhìn Menphuisư mà lòng đau như cắt, hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi. Hasan nhìn thấy vậy thì nghĩ, tội nghiệp Hoàng Phi. Caron nhìn Menphuisư và nghĩ, trong lúc đau đớn nhất, Menphuisư vẫn nghĩ đến đại sự, mình cũng phải cố gắng lên, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, nín đi nào. Caron đứng dậy và nói với Imhotep, Imhotep, ta sẽ ra ngay. Imhotep cung kính, vâng, xin chờ lệnh bà. Caron quay lại nói với ngự y và các quan, nhờ mọi người chăm sóc Menphuisư giùm ta. Các quan đáp, vâng, Hoàng Phi an tâm, chúng thần sẽ cố gắng. Caron cúi xuống nhìn Menphuisư mà không cầm được nước mắt, tạm biệt bệ hạ, thiếp sẽ quay lại ngay. Nói rồi Caron cùng Imhotep đi ra ngoài đại tiệc. Unasu nhìn theo và nói, lệnh bà hãy cố lên. Unasu lo lắng tới bên Menphuisư, hoàng thượng vẫn mê man nhưng hơi thở đã có phần ổn định, hy vọng vẫn còn. Ruka nghĩ tình hình diễn biến mau quá, đây sẽ là cơ hội tốt cho Hittite, nếu hoàng đế Menphuisư băng hà, các nước sẽ nhảy vào sâu xé Ai Cập. Ta sẽ lợi dụng thời cơ đưa Caron về với hoàng tử Izumin. Quan tư tế nói, phù, hú hồn hú vía, cũng nhờ ta bận việc, đến dự tiệc muộn nên thoát chết, nếu không đã toi đời vì rượu độc rồi. Nếu hoàng đế không qua khỏi thì sao nhỉ? Hoàng đế chưa có con nối dõi, chỉ còn hoàng phi, nếu hoàng phi cũng chết thì ai sẽ lên ngôi đây? Hề hề, chắc chắn đó là ta chứ không ai khác, ta là quan đại thần, là chủ tịch hội đồng tư tế, xứng đáng quá đi chứ. Imhotep nói với Caron, hoàng phi, giữ bình tĩnh nhé. Caron nói với Imhotep, ông Imhotep, tôi tin chắc thủ phạm đang ẩn nấp trong số những người này. Imhotep đáp, vâng, chính vì thế hoàng phi phải cố đóng kịch như không có gì xảy ra. Quan quân thông báo, hoàng phi Caron giá lâm. Các sứ giả vui mừng, ôi trời, nữ thần xinh đẹp kia rồi, vạn tuế, hoan hô, hoàng phi vạn tuế. Ereni nhìn thấy Caron thì ngỡ ngàng. Caron nghĩ, hung thủ hạ độc Menphuisư đang lẫn trong đám quan khách này, chăm chú theo dõi phản ứng của mình, phải cứng rắn lên. Không được để lộ tình cảnh bi thương của ta lúc này. Các sứ giả nói, hoan hô, kính chào hoàng phi xinh đẹp, ngày mai chúng tôi về nước rồi ạ, hoàng phi ở lại bình an. Caron đáp, xin đa tạ mọi người đã tới dự buổi tiệc chào đón ta. Các sứ giả nói, bữa tiệc được tổ chức rất hoàn hảo, vậy là chúng tôi toại nguyện rồi. Cảm ơn hoàng phi, được ý kiến hoàng phi, thần vui sướng vô cùng. Đồ ăn ngon tuyệt, không chê vào đâu được, hoan hô hoan hô. Được gặp hoàng phi là đại phúc cho tôi. Dư Cư Tát thấy cảnh đó thì nghĩ, cô ấy bận quá, khó mà đến gần. Ereni nhìn thấy Caron thì nghĩ, hừ, vậy là con bé không bị sao cả. Nhưng sắc mặt cô gái rất xanh xao, nụ cười có vẻ gượng gạo. Phải chăng hoàng đế đã trúng độc? Hừm, ta rất muốn biết sự thật nơi hậu cung, nhưng lại sợ bại lộ chân tướng. Rõ ràng hoàng đế Ai Cập có mời rượu cô ta, sao lạ thế nhỉ? Các sứ giả lần lượt tới chào Caron, xin chào hoàng phi, chúng tôi về nước. Caron đáp, chúc ông thượng lộ bình an. Imhotep tới bên Caron và nói, đừng xúc động lệnh bà. Kẻ thù đang chăm chú quan sát từng động tĩnh của lệnh bà, đừng để chúng nghi ngờ. Caron lo lắng nghĩ, làm sao ta có thể bình tâm được lúc này, khi mạng sống chàng đang như chỉ mành treo chuông. Sông Nin ơi, hãy giúp tôi vượt qua thử thách này. Các sứ giả nói, cảm ơn hoàng phi, tạm biệt. Các sứ giả nói, hoan hô hoàng phi. Phó tướng Minoa nhìn thấy cảnh đó thì nói, đông người quá. Dư Cư Tát nói, hừ, không thể đến gần được, cô gái đã nuốt lời hứa, thật là vô tình. Imhotep nói với Caron, nữ quan Nefutera đang đợi lệnh bà ở hành lang. Caron nghe vậy thì vội vã chạy vào hỏi nữ quan, thế nào, Menphuisư sao rồi? Nữ quan vô cùng lo lắng nói, lệnh bà, đến với hoàng thượng mau. Caron nói, ừ. Nữ quan lo lắng thất thần nói, hoàng thượng đang lịm dần. Caron nghe vậy thì hoảng hốt, hả? Nữ quan lo lắng nói tiếp, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Quan ngự y nói, có thể hoàng thượng đang hấp hối, nên nhờ thần báo cho lệnh bà gấp. Caron nghe vậy thì bàng hoàng, vội vã chạy vào hậu cung. Ôi trời, Menphuisư, chàng đang hấp hối ư? Không, không thể như thế được. Hoàng đế yêu dấu của em, chàng không thể chết, chàng không được bỏ em mà đi lúc này. Em đã gửi gắm số phận cho chàng cơ mà. Menphuisư, em yêu chàng và nguyện sống cùng chàng suốt đời, chàng có nghe không? Em đã bỏ lại sau lưng thế kỷ 21, có người mẹ hiền, có các anh các bạn. Vượt dòng thời gian với khoảng cách 3.000 năm. Chàng là chỗ dựa thân thương nhất của em ở đây, chàng không được bỏ em. Menfuisu, hãy chờ em với. Carol đã chạy tới bên Menfuisu. Các quan kêu lên, lệnh bà. Carol lao tới, lay gọi Menfuisu. Hãy nghe em nói, chàng không thể chết được đâu, chàng phải sống. Dù Carol lay gọi thế nào, Menfuisu vẫn chưa tỉnh dậy. Carol vật vã ôm lấy Menfuisu, nước mắt giàn giụa. Menfuisu ơi, chàng chưa thể đi được đâu. Đất nước Ai Cập đang cần chàng, em cũng đang cần chàng không thể chết được. Bỗng, một giọng nói cất lên. Cái gì? Ai chết? Nàng chủ éo ta đấy à? Carol ngước lên, thấy Menfuisu đang nhìn mình. Cảm xúc mừng vui khó tả. Ôi, Menfuisu, trời ơi, chàng đã tỉnh lại. Cả triều thần vui mừng. Menfuisu gượng dậy. Ôi, đau quá. Menfuisu nắm tay Carol và nói, sao nàng dám nói linh tinh? Carol vẫn giàn giụa nước mắt, nhưng gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Menfuisu, đúng là chàng còn sống. Các quan vui mừng reo lên, đội ơn thần linh, hoàng thượng còn sống, chứ chưa chết các ngài ơi, hoàng thượng vạn vạn tuế, người đã hồi tỉnh, vậy là chúng ta hoàn toàn có thể có hy vọng. Carol vô cùng hạnh phúc, ôm chặt lấy Menfuisu. Menfuisu, hoàng đế của em. Menfuisu vỗ về, nín đi Carol, ta chưa chết đâu, ta còn yêu đời lắm mà. Cả triều thần vui mừng, thần linh đã nhận lời cầu nguyện của chúng ta, đúng thế. Cả triều thần lo lắng chăm sóc. Thị nữ đâu, mang thuốc bổ lại đây. Hoàng thượng đã qua cơn nguy kịch, nhưng chất độc vẫn còn trong người khá nhiều, cần cho hoàng thượng uống thêm thuốc bổ. Vâng, tất cả những bài thuốc bổ dưỡng quý nhất đã được chuẩn bị cho hoàng thượng. Từ bờ vực tối tăm sâu thẳm địa ngục, cuối cùng hoàng đế Menfuisu đã hồi sinh. Chính hoàng đế Menfuisu cũng không hiểu tại sao mình thoát chết một cách thần kỳ như vậy. Hoàng đế Menfuisu nghĩ, có lẽ nhờ tình yêu của Carol dành cho ta chăng, hoàng phi của ta. Carol vẫn ôm chặt lấy Menfuisu và khóc nức nở. Menfuisu nhìn Carol và nói, ta chưa chết được đâu, đừng khóc nữa. Carol vẫn ôm chặt Menfuisu và nói, Menfuisu ơi, em sung sướng quá, vậy là chàng đã qua cơn nguy kịch, chàng đã ở lại với em, với thần dân Ai Cập. Menfuisu nói, hừ, Menfuisu này đâu dễ đầu hàng âm mưu thâm độc của bọn hèn hạ đánh lén. Minie nói với các quân lính, tể tướng Imhotep chắc đang sốt ruột ngoài kia. Quân lính đáp, đúng vậy, lúc nãy đại quan rất căng thẳng. Minie nói, các ngươi còn chờ gì nữa mà không ra báo tin vui cho đại quan biết. Ngự y nói với nữ quan, hoàng đế đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, nhưng chúng ta không được xem thường, cần phải theo dõi diễn biến của hoàng thượng. Nữ quan đáp, vâng, tôi hiểu. Các cung nữ khóc vì mừng rỡ, mừng quá. Menfuisu vuốt tóc Carol, âu yếm nhìn nàng và nói, ơ kìa, ta bảo nàng nín đi cơ mà. Carol nhìn Menfuisu và đáp, vâng, em nín rồi đây, chàng làm em lo quá. Bỗng, Menfuisu kêu lên, ôi. Carol hoảng hốt, ơ kìa bệ hạ. Carol vội hỏi quan ngự y, ông Nezeku có thuốc giảm đau không? Ngự y đáp, dạ có đây ạ. Menfuisu thấy vô cùng khó chịu, ruột gan tan như có ai vò xé. Ngự y đem thuốc tới và nói, hãy cho bệ hạ uống ngay. Carol nói, đưa cho tôi. Carol đưa thuốc cho Menfuisu uống, cố lên bệ hạ, Menfuisu uống đi. Menfuisu nói, kẻ nào dám đầu độc ta? Carol lo lắng, chàng đừng nói nữa, không nên tức giận lúc này. Menfuisu uống thuốc rồi nói, giá mà ta tóm được tên khốn ấy. Carol lo lắng nhìn Menfuisu, sắc mặt vẫn xấu, nhưng đã hạ sốt, hy vọng cơn đau sẽ qua nhanh. Tể tướng Imhotep vội vã đi vào và hỏi, hoàng thượng thế nào rồi? Minie đáp, đã khá hơn, người vừa tỉnh lại được một lúc. Imhotep nói, vậy là tốt rồi. Lúc nãy nghe nói người hấp hối, ta lo quá. Menfuisu nhìn thấy Imhotep thì nói, tể tướng đấy à. Imhotep tới bên hoàng đế của mình và nói, vâng, thần đây ạ, bệ hạ thấy trong người thế nào, đã đỡ đau chưa? Menfuisu nói, bụng chậm vẫn còn đau lắm, đầu nặng trịch, tay chân cứng đờ, nhưng so với lúc nãy đã khá hơn nhiều. Khanh bảo triều thần hãy yên tâm, nhất định chấm sẽ khỏi. Imhotep cung kính đáp, vâng, thần rất vui khi thấy thần sắc bệ hạ đã hồi phục. Cả triều đình đang hồi hộp chờ trông bệnh tình hoàng thượng thuyên giảm, người là niềm hy vọng của toàn dân tộc. Cơn nguy hiểm nhất đã qua đi, nhưng hoàng thượng không nên chủ quan xem thường. Đặc biệt, người phải hết sức tránh những cơn xúc động do nóng giận. Các quan đồng tình, đúng thế ạ. Carol vui mừng nhưng vẫn không cầm được nước mắt. Thế là yên tâm rồi, Menfuisu đã thoát nạn, chàng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chỉ mong độc chất không để lại di chứng gì cho chàng. Minie tới báo với Unasu, Unasu, hoàng đế đã tỉnh lại, không lo nữa rồi. Unasu nghe vậy thì mừng rỡ, Ôi, may quá! Unasu vui mừng thông báo với các binh sĩ, các anh em, hoàng đế hồi tỉnh rồi. Tất cả binh sĩ đều vui mừng. Hoàng thượng tỉnh lại rồi anh em ơi! Vẫn chưa loại hết chất độc ra khỏi cơ thể, nhưng giây phút hiểm nghèo đã qua rồi. Cảm ơn các vị thần linh đã che chở, giúp Ai Cập vượt qua cơn đại họa. Phải mở tiệc ăn mừng thôi. Ruka nghe tin vậy thì nghĩ, Memphis đã thoát chết ư? Hừ, hắn quả là may mắn. Vậy là cơ hội của Hitaito đã không đến rồi, thật đáng tiếc. Carol nhìn ra ngoài sông Nin. Ồ, trời sáng rồi, mình ngủ say, quên cả thời gian. Nước mắt Carol vẫn rơi, bình minh trên sông Nin đẹp quá, sự việc đêm qua thật khủng khiếp, đến giờ mình vẫn còn bàng hoàng. Có lẽ mãi đến sau này, Carol sẽ không thể nào quên được vụ việc xảy ra đêm qua khi hoàng đế Memphis vượt qua cái chết một cách thần kỳ. Carol nhìn sông Nin và nói, tạ ơn trời đất, vậy là Memphis đã sống rồi. Không biết chàng thoát chết là nhờ những ly sữa của ta hay là nhờ bài thuốc thảo dược của anh lái buôn Hassan tốt bụng. Tể tướng Imhotep nhìn Carol và nói, đội ơn thần linh đã đem đến cho Ai Cập vị nữ thánh hộ mệnh Carol, chính nhờ cô ấy mà hoàng thượng thoát khỏi cái chết mười mươi đêm qua. Nữ quan báo với Carol, bẩm, hoàng thượng đòi gặp lệnh bà ạ. Carol lau nước mắt và nói, vâng, tôi đến ngay. Nữ quan lo lắng nói, khoan đã, lệnh bà chưa ăn sáng mà. Carol nói, khỏi cần. Carol tới, thấy ngự y đang sắc thuốc thì nói, ngự y Nezeku, ta muốn tự tay đem thuốc cho hoàng thượng. Quan ngự y đáp, vâng ạ, thuốc vừa sắc xong nên cho bệ hạ uống ngay mới tốt. Quan ngự y đưa cho Carol một khay gồm nhiều ly thuốc. Carol hoảng hốt nói, trời, sao nhiều thế? Quan ngự y đáp, dạ, tất cả gồm 3 loại, thuốc giảm đau, thuốc giải độc, thuốc hạ nhiệt. Carol ngửi thấy mùi thuốc và nghĩ, mùi hăng quá, chắc là đắng lắm. Carol đem thuốc tới và nói, tâu bệ hạ, hoàng thượng lại thiếp đi à? Cung nữ đáp, vâng ạ. Carol đến bên Memphis và nhìn chàng. Hơi thở chàng đã đều đặn, nhưng sắc mặt còn xấu lắm. Carol để tay lên trán Memphis và nói, chứng tỏ chất độc vẫn còn hành hạ long thể chàng. Cần phải có thêm thời gian. Tội nghiệp, đêm qua chắc chàng mất ngủ. Carol nhẹ nhàng gọi, tới giờ uống thuốc rồi Memphis, bệ hạ. Memphis mở mắt ra và nói, sao bây giờ nàng mới đến? Carol đáp, em mới ngủ dậy, xin lỗi bệ hạ. Carol đem thuốc tới và nói, mời chàng uống thuốc. Hai cung nữ tới đỡ Memphis dậy. Memphis uống thuốc xong thì nằm ngã xuống, ối, đau quá. Carol lo lắng tới bên chàng, chàng đau ở đâu? Memphis giơ tay ôm lấy Carol và nói, ở đây, ở bụng, ở đầu, ở cả tay chân. Memphis lại lên cơn đau, Carol hoảng hốt, ối, quân đâu? Memphis nói, đừng gọi ai. Carol lo lắng, nhưng mà... Memphis nói, đừng lo, cơn đau sẽ qua nhanh. Carol vô cùng lo lắng nói, Memphis, lúc này chàng phải tĩnh dưỡng, đừng xúc động, nếu không sẽ nguy đấy. Memphis nhìn Carol và nói, cái gì, nghe đây Carol. Carol đáp, dạ. Memphis ôm Carol vào lòng và nói, ta lo cho nàng quá. Thật may mắn, nàng đã không bị trúng độc, dù bị ta ép uống rượu. Chắc chắn, trong số các bình rượu dành cho ta, có một bình bị bỏ thuốc độc. Carol đáp, vâng, em cũng nghĩ thế. Memphis vẫn ôm chặt Carol trong lòng, may cho nàng, lỡ nàng có bề gì, chắc là ta không sống nổi. Carol ôm chặt lấy Memphis khóc và nói, vâng, em cũng thế, chàng mà chết em sẽ chết theo. Memphis nói, Carol, cảm ơn tình yêu lớn lao nàng dành cho ta, không có nó, ta khó lòng vượt qua hoạn nạn. Carol ôm chặt lấy Memphis, vâng, nếu không có tình yêu, em đã không ở đây với chàng. Memphis nói, ta tin điều đó. Carol bình yên trong vòng tay Memphis và nói, những thử thách gian nan vừa qua thật khủng khiếp, nó đã vượt qua sức chịu đựng của em. Memphis ôm chặt Carol trong lòng và nói, ta biết, nhưng bây giờ sóng đã yên, rồi đây ta sẽ đền bù cho nàng. Carol nói, thật sự, có những thời điểm em tuyệt vọng, muốn tan biến khỏi cõi trần gian này. Nghe vậy, Memphis nhìn Carol và nói, cái gì, nàng lại đòi biến đi đâu, ta cấm nàng đấy nhé. Cứ mỗi lần nàng xa vòng tay ta là mỗi lần nàng gặp nạn, không nhớ hay sao? Từ nay nàng phải cấm cung hoàn toàn. Carol nói, hoàng thượng vừa nói gì, em bị cấm cung ư? Có nghĩa là em không được bước ra khỏi hoàng cung. Memphis nói, đúng thế. Nữ quan vào báo, tâu hoàng thượng, tể tướng Imhotep xin ý kiến. Tể tướng Imhotep vào và cung kính nói, hoàng thượng vạn tuế, thần xin lỗi đã quấy rầy, nhưng có một việc quan trọng thần muốn tâu trình. Tâu Hoàng thượng, sứ giả chư quốc tới dự tiệc mừng, đang chuẩn bị về nước. Memphis nói, thì sao nào? Imhotep đáp, chúng thần đã dốc sức tìm kiếm thủ phạm âm mưu phá hoại triều đình chúng ta nhưng vẫn chưa tìm ra. Thần cho rằng tên hung thủ lẩn quất đâu đó trong đám đông và đang theo dõi từng động tĩnh của hoàng thượng. Memphis nói, ta biết chúng đang mong ta chết lắm. Imhotep nói, chính vì vậy hạ thần đề nghị hoàng thượng hãy thiết triều với diện mạo khỏe mạnh để bọn xấu khỏi hồ nghi. Memphis ngồi dậy và nói, được, ta hiểu ý khanh rồi. Ta sẽ ra đó chào họ. Caron lo lắng, bệ hạ đi được chứ? Memphis nói, ta sẽ chứng minh cho bọn đánh lén hèn hạ biết rằng kế hoạch của chúng đã thất bại. Bọn chúng phải nhớ một điều, đất nước Ai Cập này là bất khả xâm phạm, mọi âm mưu phá rối chúng ta rồi đây sẽ bị trừng trị. Memphis nói với Caron, Caron, nàng sẽ đi cùng ta. Caron đáp, vâng ạ. Caron nghĩ, làm vua thời cổ đại này phải rất bản lĩnh, nếu không là thua ngay. Minue và các quan đỡ Memphis. Memphis nói, ôi, đau quá. Minue nói, bệ hạ ơi, hãy cố lên. Caron nghĩ, mới đêm qua, Memphis còn ở bên bờ vực của cái chết. Vậy mà, chàng vẫn luôn nghĩ tới sự an nguy của đất nước. Các sứ giả chuẩn bị về nước, lên đường về nước. Phải đấy, về nước thôi. Tùy Tùng nói với sứ giả Indesu. Này bà chị Indera, sao chưa về nước đi? Mọi người về cả rồi. Nữ sứ giả đáp, chưa đâu, ta còn muốn gặp hoàng đế Ai Cập. Bên ngoài hoàng cung, Ereni báo với Masa. Thưa hoàng tử, kế hoạch đầu độc Memphis đã thành công. Masa nói, hay lắm, cô làm việc rất tốt. Ereni nói, nhưng thần lại để vuột mất con Caron. Masa nghe vậy thì sửng sốt. Ereni, ngươi vừa nói gì? Sao ngươi dám tự ý? Ta đâu có ra lệnh cho ngươi đầu độc Caron. Bỗng, quan triều đình thông báo. Thần dân TB chú ý, thần dân TB chú ý. Thánh thượng và hoàng phi giá lâm. Cả Masa và Ereni vô cùng sửng sốt. Cái gì? Không thể như thế được. Toàn dân hô vang, cung nghinh thánh thượng và hoàng phi, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sứ giả các nước mừng rỡ nói, chào nữ thần Sông Ninh, đoàn sứ giả chúng tôi xin phép về nước. Cảm ơn sự đón tiếp của quý vị. Đoàn sứ giả chư hầu xin hứa phục tùng Ai Cập, không bao giờ dám tơ tưởng chuyện can qua. Hoan hô hoàng đế và hoàng phi Ai Cập, hoan hô. Ai Cập vạn tuế. Ở trên thành, Memphis vẫy chào đoàn sứ giả và nói, xin chào và ghi nhận lời hứa của sứ giả chư hầu, Ai Cập tôn trọng chủ quyền các nước và luôn mong muốn hòa bình. Caron ở bên cạnh khích lệ, cố lên một chút nữa chàng ơi, dù chàng đang rất yếu. Dư Cư Táp nói với quân lính Minoa, truyền lệnh cho tàu chiến nhổ neo đợi sẵn, nếu Ai Cập nốt lời hứa, chúng ta sẽ dùng vũ lực đưa cô gái Sông Ninh về vương quốc Minoa. Quân Minoa đáp, tuân lệnh chủ tướng. Dư Cư Táp nói, đêm nay chúng ta sẽ hành động. Cùng lúc đó, tại vương quốc Minoa, vùng biển Ege, các cung nữ Minoa nói, các cô có nghe gì không? Lại tiếng kêu kỳ lạ ấy, tiếng kêu vọng lên từ đáy biển, hay là từ lòng đất kia? Thái hậu lo lắng, ở bên cạnh Minosu và nói, Minosu, con hãy cố gắng chịu đựng. Minosu yếu ớt nói, mẫu hậu, con đã chờ mòn mỏi, vậy mà cô gái Sông Ninh không tới. Triều thần Minoa lo lắng, quốc vương ơi, tội nghiệp quá, cơn bạo bệnh tiếp tục hành hạ người. Thái hậu Minoa vô cùng đau lòng. Thái hậu nói với các cung nữ, đến giờ ta cầu nguyện rồi, không ai được đi theo. Cung nữ đáp, vâng ạ. Nhà nguyện này nằm sâu dưới đất, chỉ có thái hậu được vào. Thái hậu đi vào nhà nguyện và bước xuống một dãy cầu thang dài. Phía dưới nối liền với biển ngầm. Thái hậu vừa đi vừa khóc, hỡi thần linh hãy cứu lấy Minosu. Con trai ta đang đau đớn lăn lộn, bệnh ngày càng nặng thêm, ta không biết phải làm gì nữa. Một giọng nói vang lên từ đáy biển, mẫu hậu ơi. Đáy biển chợt sôi lên ùng ục, rồi một bóng quái nhân từ từ hiện lên sau vách đá. Quái nhân gọi, mẫu hậu. Thái hậu đáp, ta ở đây con ơi. Quái nhân nói, mẫu hậu đừng khóc nữa. Thái hậu vẫn khóc và đau lòng nói, ta đang đau đớn vì bệnh tình của Minosu, người đứng đầu vương quốc Minoa sắp bị thần chết cướp đi. Nhìn Minosu đau đớn vật vã, lòng ta đau xót quá. Bao nhiêu thái y từ khắp nơi đã không chẩn đoán được đó là bệnh gì, ta phải làm sao bây giờ? Quái nhân đáp, mẫu hậu ơi, xin người đừng tuyệt vọng. Thái hậu gục xuống khóc và nói, trời ơi, làm sao không tuyệt vọng được, là một quốc vương, vậy mà Minosu không thể dự lễ tế thần, nghi thức quan trọng nhất của quốc gia. Quái nhân đặt bàn tay lên mẫu hậu, an ủi và nói, còn Caron, con gái nữ thần Sông Ninh, cô ta chưa tới ư? Thái hậu rơi nước mắt, nhìn quái nhân và nói, chưa, ta đã mòn mỏi đợi mấy tháng nay. Ta đã sai tướng quân Dư Cư Tát đi tìm cô gái kỳ lạ ấy. Nhưng mãi đến bây giờ, ta vẫn chưa nhận được tin báo kết quả, có lẽ Ai Cập đã từ chối thỉnh cầu của chúng ta. Quái nhân nói, hừm, chắc có chuyện gì rắc rối đây. Dư Cư Tát là một võ tướng tài ba, kiên định, đã giao việc gì là làm đến cùng, không chịu bỏ cuộc, tại sao lần này lâu lắc thế? Không lẽ ta phải thân chinh tìm đường đến Ai Cập, điều này quá khó với ta. Thái hậu nghe vậy thì hốt hoảng nói, không, ngươi không được đi đâu cả. Ta không muốn mọi người biết có ngươi tồn tại. Quái nhân vâng lời, vâng, tuân lệnh mẫu hậu. Có tiếng nói vọng xuống, bẩm hoàng thái hậu. Thái hậu ngước lên và nói, cung nữ gọi ta. Thái hậu nói với quái nhân, ta phải quay về cung đây. Quái nhân đáp, vâng, tạm biệt mẫu hậu. Nói rồi, quái nhân lặn xuống biển. Thái hậu nói, tạm biệt. Thái hậu nhìn bức tượng thần và nói, nữ thần hội mệnh vương quốc Minoa vĩ đại. Xin người cứu đứa con tội nghiệp của ta, hãy thương xót người mẹ đau khổ này, hãy bảo vệ con trai ta. Thái hậu lên khỏi thần điện. Cung nữ đã chờ sẵn và nói, bẩm hoàng thái hậu, quốc vương Minosu muốn gặp người. Thái hậu vội tới bên Minosu. Con ơi! Minosu yếu ớt nói, mẫu hậu ơi, vẫn chưa có tin tức của tướng quân Dư Cư Tát ư? Thái hậu đau lòng nhìn Minosu nói, ừ, vẫn chưa thấy gì cả. Minosu buồn rầu nói, ai cũng nói cô gái sông Ninh rất nhân từ, chắc chắn cô ấy sẽ tới. Ta tin chắc như vậy, dù không biết phải chờ đến bao giờ. Thái hậu ra lệnh, cho người sang Ai Cập tìm tướng quân Dư Cư Tát, truyền lệnh ta, không thương lượng gì nữa, hãy dùng vũ lực đưa bằng được cô gái ấy về đây. Cùng lúc đó, tại Ai Cập, các sứ giả rất vui vẻ, bắt đầu lên đường về nước. Tạm biệt Ai Cập, đất nước này quá giàu mạnh. Ừ, hoàng đế của họ rất tài trí, lại đầy quyền uy. Ông Kareb nói với Hasan, Hasan, ta cũng lên đường thôi. Hasan đáp, vâng. Hasan chuẩn bị hành lý lên lạc đà. Ông Kareb nói, à, sắp tới chúng ta đến vùng biển Ege, nghe nói vùng đó làm ăn buôn bán rất phát đạt. Hasan đáp, dạ. Ông Kareb hào hứng nói, ta còn nghe nói ở vương quốc Minoa có ông vua đang bị bệnh nặng. Hay là cháu sang đấy chữa cho ông ta kiếm tiền. Hasan đáp, sao chú nói nhiều thế, cháu đâu phải là thầy thuốc. Mà nếu có theo nghề thuốc, cháu sẽ không lấy tiền bệnh nhân đâu. Ông Kareb nghe vậy thì nói, hừm, cái thằng cháu ngang bướng, anh nói cứ như người cõi trên ấy. Hasan nói, cháu là như vậy đấy. Ông Kareb nói, thôi đi, ta biết tổng mi bị cô gái ấy hớp hồn rồi chứ gì. Hãy nghe ta đi cháu, phụ nữ là ma quỷ, dính vào họ là tiêu đời, đặc biệt là nghề lái buôn, đòi hỏi sự lạnh lùng sòng phẳng, không có chỗ cho tình yêu. Hasan vẫn sắp xếp hành lý và nói, chú Kareb, hình như chúng ta bất đồng quan điểm, hãy chia tay nhau thì hơn. Hasan lên lạc đà và nói, vĩnh biệt. Ông Kareb vội vàng chạy theo, ê, đợi đã Hasan, ta chỉ muốn dạy cháu cách buôn bán thành công thôi mà, đừng bỏ chú cháu ơi, ta năn nỉ đấy. Đợi chú với. Hasan nghĩ, từ nay ta sẽ làm một khách buôn độc lập. Hasan nhìn lên kinh thành và nghĩ, chào cô gái của tôi, hình bóng cô sẽ đi theo Hasan này suốt đời, bất cứ khi nào cô cần, tôi sẽ có mặt. Quân Minoa báo với Dư Cư Tát, thưa tướng quân Dư Cư Tát, hoàng đế Ai Cập đã hồi cung, không chịu tiếp ai cả. Dư Cư Tát nói, vậy là thiện chí cuối cùng của chúng ta đã thất bại. Họ đã nuốt lời hứa thì đừng nói sao người Minoa có hành động thô bạo. Đêm nay ta sẽ đưa bằng được cô gái sông Ninh về Minoa, tất cả vào vị trí. Ở trong cung, Memphis kêu lên, ôi, bụng ta nóng ran, ví như có đốt lửa bên trong đó. Caron lo lắng, Memphis chắc chàng đau lắm. Chàng hãy nằm yên, đừng cử động. Minien nói với ngự y Neveku cho hoàng đế thuốc giảm đau. Ngự y đáp, dạ. Caron cho Memphis uống thuốc, cố uống thuốc đi bệ hạ. Memphis uống thuốc rồi nằm nghỉ. Caron nhìn Memphis lo lắng, tội nghiệp chàng, có lẽ lúc nãy chàng cố quá sức. Mình đã lo Memphis gục ngã trước quần thần, nhưng chàng đã trụ vững tới phút cuối. Đúng là con người có thần kinh thép, đáng khâm phục. Caron tới bên Memphis ngắm nhìn chàng, càng ngày mình càng hiểu và yêu mến, cảm phục gần gũi Memphis hơn. Anh ấy có tư chất của một nhà lãnh đạo, vừa uy nghiêm bản lĩnh, vừa khôn ngoan mưu trí. Caron lo lắng hỏi, chàng đã hết đau bụng chưa, Memphis? Imhotep tới và nói, muôn tâu hoàng thượng. Memphis nói, chào tể tướng. Imhotep nhìn Memphis và nói, thần rất cảm phục hành động vừa rồi của hoàng thượng, người đóng kịch rất đạt. Giờ người đã đỡ chưa ạ? Memphis nói, ta vừa lên cơn đau bụng nhưng không sao cả. Imhotep nói, chuyện các sứ giả lân bang, hoàng thượng hãy yên tâm, tất cả chẳng nghi ngờ gì cả, họ ra về hoan hỷ, không một lời đồn đại thắc mắc. Memphis nói, tốt lắm. Imhotep nói, bẩm, bữa đại tiệc vừa rồi xem như thành công ngoài dự kiến. Một mặt chúng ta thể hiện được sự tôn trọng sứ giả các nước. Mặt khác, cho họ mục kích sự hưng thịnh của đế chế Ai Cập chúng ta, bệ hạ đã tính toán chính xác. Họ sẽ không dám giở trò đâu, mọi chuyện thế là kết thúc tốt đẹp. Caron nghe vậy thì vui mừng nghĩ, thì ra đó là mục đích của buổi tiệc. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của hoàng đế. Bây giờ mình mới hiểu lý do tại sao chàng mời đông khách ngoại quốc như vậy. Đây cũng là cách bảo vệ hòa bình đất nước. Tể tướng Imhotep nói với Caron, Tâu Hoàng Phi, bệ hạ vừa bảo chính nhờ tình yêu của Hoàng Phi mà bệ hạ sớm khỏi bệnh đấy. Thần cũng thấy đúng như vậy. Caron cười và nói, Tể tướng ơi, Memphis đùa đấy, ngài tin làm gì? Tôi phải cảm ơn ngài, nhờ ngài động viên tôi mới làm tròn vai trò của mình trước đám đông quan khách. Imhotep đáp, vâng, Hoàng Phi rất xuất sắc. Memphis nói, Imhotep chưa có manh mối gì về thủ phạm à? Imhotep đáp, việc đó thần đang cho điều tra. Có thể hắn đã trà trộn vào đám sứ giả bỏ đi rồi. Quan ngự y nói, thần cũng đang tìm nguồn gốc của chất độc, có thể đó là manh mối. Caron nghĩ, hoàng đế Memphis có những triều thần rất giỏi và trung thành. Nhờ vậy, chàng đã thành công trong việc lèo lái đất nước. Tể tướng Imhotep sắc sảo, võ quan Minier uy dũng và nhiều người nữa. Caron vừa bước đi vừa nghĩ và rất vui. Nhờ họ mà Ai Cập phồn vinh, so với họ, những đóng góp của mình hết sức nhỏ nhoi. Mình còn phải cố gắng nhiều. Bất ngờ, quan tư tế xuất hiện, nắm tay Caron và nói, Ôi, Hoàng Phi đây rồi, sao mà lúc nào người cũng đẹp tuyệt trần thế? Caron hoảng hốt, ngài tư tế. Quan tư tế nhìn Caron và nói, Vâng, thần đây, thần là người từng cứu Hoàng Phi thoát chết đây. Hôm ở giàn thiêu ấy mà, lệnh bà nhớ chưa? Nói rồi quan tư tế bước vào trong. Caron bực mình nói, ghét quá, lúc nào ông ta cũng nhìn mình với ánh mắt soi mói. Caron thấy ngự y đem thuốc tới thì nói, ngự y Nezeku. Quan ngự y đáp, thưa Hoàng Phi, cái này dành cho Hoàng đế ạ. Ngự y đưa thuốc cho Caron và nói, chỉ cần uống thêm vài lần nữa là Hoàng thượng sẽ khỏe hẳn ạ. Caron nhận thuốc và vui mừng nói, thật thế ư? Quan ngự y đáp, vâng ạ, lượng chất độc trong người Hoàng thượng đã giảm đáng kể, nhờ lệnh bà cho ngài uống nước và sữa ngay từ đầu. Caron nghe vậy thì mừng rỡ, ôi, nghe ngài nói tôi nhẹ cả người. Vậy là vài hôm nữa hoàng thượng sẽ khỏi hẳn. Nữ quan nói, lệnh bà đúng là thần nữ, chúng tôi chưa bao giờ biết tác dụng giải độc của sữa đấy. Cung nữ nói, thật đáng ngạc nhiên. Caron cười và nói, mọi người quá khen, thực ra tôi làm theo cảm tính thôi. Nữ quan vui vẻ nói, lệnh bà là người khiêm tốn nhất trần gian đấy ạ. Unasu vô cùng rạng rỡ, những gì lệnh bà Caron đã làm thật kỳ diệu. Caron cùng nữ quan đem thuốc tới và nói, đến giờ hoàng thượng uống thuốc rồi. Memphis quay sang nhìn Caron và nói, Caron. Caron nhìn Memphis lém lỉnh nói, vâng, em đây, em chưa biến đi đâu. Memphis nhìn Caron nói, này, lúc ta ngất đi, nàng đã nói gì? Caron ngơ ngác, em có nói gì đâu. Memphis nói, thôi đi, đừng có chối, tưởng ta không nghe thấy hả? Memphis vừa cầm ly thuốc lên uống vừa nói, lúc đó nàng đã ôm chặt lấy ta, kêu gào thảm thiết rằng ta không được bỏ nàng, có đúng không? Caron hốt hoảng nghĩ, ghê thật, thì ra lúc ấy anh ta giả vờ. Caron đáp, làm gì có, chàng nghe nhầm rồi đấy. Caron lém lỉnh nói, chắc lúc ấy chàng nằm mơ, nghe tiếng nữ hoàng Libya gọi, chàng tưởng là em chứ gì. Memphis nghe thấy vậy thì quay sang nhìn Caron và nói, cái gì, hả, nữ hoàng Kafura xứ Libya thì có liên quan gì với ta? Nàng đừng đánh trống lảng nhé. Triều thần nghe vậy thì phá lên cười. Caron ngại ngùng, xấu hổ quá, mọi người nghe cả rồi. Nữ quan tới và nói, dọn bánh trái lên đây. Cung nữ đáp, dạ. Nữ quan nói với Caron, thưa lệnh bà, người ăn một chút gì đi, kẻo đói. Caron đáp, cảm ơn. Caron nhìn Memphis và nghĩ, sắc mặt của Memphis đã hồng hào hẳn lên, chứng tỏ chàng đã khỏe hẳn. Nếu chưa khỏe, làm sao biết bày trò chọc ghẹo mình chứ? Xem ra chàng cũng có óc khôi hài hóm hỉnh đấy. Hoàng cung vào giữa đêm, đến giờ đổi gác, rõ. Dư Cư Tát nói với quân lính, tiến lên. Phó tướng Minoa nói, bọn lính canh phòng cẩn mật quá, chúng ta đã vào khá sâu, trước mặt là hậu cung. Dư Cư Tát nói, cô gái Song Nin đang ở trong đó, Trong này lính gác ít hơn, việc canh phòng có phần lỏng lẻo. Dư Cư Tát nói, các ngươi chờ ta ở đây, ta sẽ đột nhập đưa cô gái ra. Khi nào đưa được cô gái lên thuyền, hãy trèo thật nhanh ra cửa sông Nin, ở đó có chiến thuyền của ta đợi sẵn. Quân lính đáp, tuân lệnh. Dư Cư Tát nói, đến lúc hành động rồi, đi nào, theo ta mau. Dư Cư Tát và vài người lính Minoa đã vào tới hậu cung. Quân lính Minoa nói, tướng quân, tôi nghe tiếng phụ nữ nói cười, có thể là hoàng phi và đám tỳ nữ. Ôi, may mắn quá, thần linh phù hộ chúng ta rồi. Nữ quan nói với Caron, đêm đã khuya rồi, mời lệnh bà về phòng nghỉ ngơi. Caron nói, cảm ơn, tôi muốn đi dạo một lúc. Nữ quan hỏi, lệnh bà có muốn ăn gì thêm? Caron vui vẻ nói, không đâu, bà muốn ta béo phì hả? Bỗng, đèn đuốc bị tắt hết. Nữ quan kêu lên, ủa sao thế nhỉ, đuốc tắt phụt rồi. Caron nói, tối quá. Dư Cư Tát nói, hành động mau. Dư Cư Tát xông tới, bịt miệng và nhấc bổng Caron lên. Caron bị bịt miệng, không kêu lên được, ối. Caron cố gắng la lên, bà Nefutera ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Nữ quan kêu lên, lệnh bà làm sao thế, không thấy gì cả, tối quá. Dư Cư Tát nói, hãy tha lỗi cho tôi, cô gái sông Nin. Caron bị nhấc bổng lên, miệng cô bị bịt chặt, không thể kêu la được nữa. Caron cố gắng la lên và vùng vẫy, buông tôi ra, các người là ai? Dư Cư Tát nói, yên nào. Quân lính báo động, hoàng phi bị bắt cóc. Memphis nghe vậy thì hoảng hốt, cái gì? Tiếng quân lính báo động, hoàng phi bị bắt cóc. Memphis đứng bật dậy và chạy ra, kẻ nào dám bắt cóc Caron? Memphis vội chụp lấy ngọn lao và chạy ra, khốn kiếp, lui ra mau. Minie và Unasu lo lắng, bệ hạ, người còn yếu. Minie ra lệnh, quân cấm vệ đâu, bao vây toàn bộ hậu cung. Mau lên, không cho ai chạy thoát. Memphis đã nhìn thấy bọn bắt cóc và hô lên, đứng lại. Memphis cầm ngọn lao và nói, quân cẩu trệ, chạy đâu cho thoát. Memphis phóng ngọn lao về phía bọn bắt cóc, mày sẽ phải trả giá đắt. Ngọn lao phóng ngay trước mặt của Dư Cư Tát, Dư Cư Tát kêu lên, ối. Dư Cư Tát giật mình, buông tay, Caron rơi xuống, Caron la lên, ối. Caron nhận ra Dư Cư Tát, Caron kêu lên, ơ kìa. Memphis ra lệnh, tóm cổ tên thích khách cho ta. Dư Cư Tát vội quỳ xuống, Caron nói, ôi trời, tướng quân Dư Cư Tát, tại sao anh định hãm hại tôi, chúng ta là bạn cơ mà. Unasu sửng sốt, lính Minoa đấy, lạ nhỉ. Dư Cư Tát buồn rầu nói, kế hoạch của ta thế là đã thất bại. Minie nói, Dư Cư Tát, anh từng cứu hoàng phi chúng tôi, sao bây giờ lại dở trò hèn hạ này. Memphis tức giận nói, không cần tra hỏi mất thời gian, hãy đem bọn chúng ra chém đầu làm gương cho ta. Dư Cư Tát nói, chính người Ai Cập đẩy chúng tôi đến hành động này. Các người đã thỏa thuận cho triều đình Minoa đón hoàng phi Caron sang đó chữa bệnh cho hoàng đế ta. Thế mà, suốt một tháng qua, các người vờ vịt không đã động gì đến chuyện đó nữa. Chúng ta buộc lòng phải dùng vũ lực để đạt mục đích. Memphis sửng sốt, chúng ta hứa điều đó bao giờ? Unasu và nữ quan vội quỳ xuống. Unasu nói, muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha tội chết, để cứu lệnh bà Caron ở thần điện bên biển chết. Thần đã tự tiện, hứa với tướng quân Dư Cư Tát. Thần xin chịu hết trách nhiệm về mình. Nữ quan cũng khóc. Caron bần thần nói, lúc đó thiếp bị ngất xỉu, không biết gì cả. Unasu và Nefutera đã nhờ họ bảo vệ thiếp. Dư Cư Tát đau buồn nói, hoàng đế chúng tôi lâm trọng bệnh cả năm nay rồi. Người đang mong đợi hoàng phi đến cứu, xin hãy rủ lòng. Caron nói, việc quốc vương Minosu mắc bệnh lạ, tôi có nghe nói, nhưng tôi đâu phải thầy thuốc, sao lại nhờ tôi? Memphis nói, đúng thế. Caron nghĩ, vì sao họ tin tưởng ta nhỉ? Caron suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi được, vì tình giao hảo hai nước, tôi quyết định 10 ngày nữa sẽ sang thăm quốc vương Minoa. Nhưng xin nói trước, chưa chắc ta đã giúp được gì đâu nhé. Dư Cư Tát và quân Minoa nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Ôi, thế thì đại phúc cho chúng tôi quá. Memphis nghe vậy thì bất ngờ sửng sốt. Caron, nàng vừa nói gì, ta có nghe nhầm không? Memphis tức điên lên, nàng chưa xin phép ta cơ mà. Caron nhìn Memphis và nói, cứu người là việc cấp bách, hơn nữa chúng ta phải thực hiện lời hứa với họ. Chúng ta là bậc đế vương, không nên cháo trở, thất hứa, mất uy tín rồi thì làm sao trị vì thiên hạ. Caron nói với Dư Cư Tát, tướng quân Dư Cư Tát, tôi đến Minoa cốt để bày tỏ tình giao hảo giữa hai dân tộc, xin đừng quá tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của tôi. Chỉ mong động viên quốc vương của ngài có thêm niềm lạc quan ham sống. Dư Cư Tát vui mừng nói, vâng vâng, như thế cũng là quá tốt rồi ạ. Dư Cư Tát cung kính nói, Thay mặt triều đình Vương quốc Minoa, chúng tôi dập đầu tạ ơn Hoàng phi nhân đức, đồng thời xin người tha thứ hành vi vô phép vừa rồi. Ngay bây giờ, chúng tôi xin phép trở về chiến thuyền chờ đợi. Caron nói, tôi sẽ cố gắng thu xếp để chúng ta có thể lên đường sớm, tướng quân sẽ không phải đợi lâu đâu. Yukutat vui mừng đáp, vâng, chúng tôi sẽ cho người báo ngay tin vui này về Minoa. Caron vui vẻ nói, tạm biệt, hẹn ngài vài hôm nữa. Unasu và Nefutera tới bên Caron và nói, xin lệnh bà thứ lỗi. Caron nói, không đâu, các người đã hành động rất đúng, đây cũng là cách trả ơn người ta. Nữ quan nói, cho thần đi với. Imhotep nghĩ, chuyến đi sẽ vất vả đây. Ruka nghĩ, cô gái sẽ đi Minoa ư. Menfuisu nổi trận lôi đình hét lên, Caron, hôm nay nàng thật là to gan phạm thượng. Tại sao nàng dám tự tiện quyết định chuyện đại sự mà không hỏi ý kiến ta trước? Caron nghe vậy không biết trả lời sao, vội vàng chạy tới ôm lấy Menfuisu. Caron ngọt ngào nói, bệ hạ, hãy bình tĩnh, đừng nổi giận với em. Menfuisu thấy vậy thì mọi nóng giận tan biến đi đâu hết. Caron nép mình vào ngực Menfuisu và nói, em nào muốn xa chàng, nhưng người Minoa đã cứu em. Mọi người thấy vậy thì đi ra hết. Menfuisu giận dỗi nói, hừ, ta cũng đang bệnh, sao nàng không quan tâm. Caron nhìn Menfuisu và ngọt ngào nói, đừng làm nũng chứ. Caron lại ôm lấy Menfuisu, bệnh tình của chàng sắp khỏi, chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm nữa. Chàng hãy nghĩ đến tình cảnh ngặt nghèo của vị quốc vương kia. Anh ta cũng có một đất nước, một nhân dân để phụng sự. Vì tình yêu thương con người, chàng hãy cho phép thiếp. Caron vẫn ôm chặt lấy Menfuisu. Menfuisu nhắm mắt lại và nói, nàng đi bao lâu? Caron vẫn ôm Menfuisu và nói, em ở đó chừng 10 ngày rồi về ngay. Caron ngước nhìn Menfuisu và nói, hãy đồng ý cho em đi nhé, em năn nỉ chàng. Menfuisu nhìn Caron và lém lỉnh nói, thôi được, nhưng nàng phải đền cho ta. Caron đáp, vâng, chàng muốn gì cũng được. Menfuisu cười hạnh phúc và nói, nàng hứa rồi nhé. Menfuisu ôm Caron hôn nàng và nói, ta muốn nàng cho ta một đứa con trai. Menfuisu và Caron vô cùng hạnh phúc bên nhau. Trong khi đó, Minie nói, tể tướng Imhotep, vài hôm nữa lệnh bà Caron sẽ đi Minoa. Imhotep đáp, vâng, lệnh bà tốt bụng quá, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, chẳng hề từ nan. Danh tiếng của Hoàng phi Caron rõ ràng đã vượt khỏi biên giới Ai Cập đến những nơi xa xôi nhất. Rõ ràng, Hoàng phi đã trở thành một biểu tượng lớn của Ai Cập. Tài năng đức độ của Hoàng phi tỏa sáng đủ làm thoái chí bất cứ kẻ thù nào nhăm nhe xâm chiếm Ai Cập. Những người dân Ai Cập nói với nhau, Hoàng phi chúng ta sắp sang Minoa làm nhiệm vụ một đại sứ hòa bình đấy. Tôi biết rồi, nếu chuyến đi thành công, Ai Cập chúng ta sẽ có thêm một đồng minh mới, rất có thế lực tại vùng biển Ege. Tôi nghe nói quốc vương Minosu còn rất trẻ, vậy mà đã bị bệnh nan y. Từ khi mới ra đời, anh chàng quốc vương ấy đã ốm lên ốm xuống, có lúc tưởng chết đấy. Tôi lo cho Hoàng phi quá, lệnh bà vừa ốm dậy đã phải đi xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.